Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 749, Người Trộm Tháp. Thiên Nguyên Giới, U Ám Ngần Cung, đây là một tòa tọa lạc ở U Ám Hạp Cốc bên trong. Toàn thân đen kịt cung điện, mảnh này U Cốc, quanh năm không gặp ánh mặt trời. Trong cốc tia sáng nguyên bản liền tối tăm. U Ám Ngần Cung bên trong càng là đen kịt một màu. Người phàm trong này căn bản đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng U Ám Thần Cung các võ giả, nhưng có thể ung dung thấy Phật. Lúc này, ở U Ám Ngần Cung trung tâm bên trong cung điện, có một tòa lục giác tế đàn. Trên tế đàn, trưng bày một tòa 6 tầng tiểu tháp. Tòa này tiểu tháp chính là Dịch Vân Hàng Thần Tháp. Bây giờ Hàng Thần Tháp bị hoàn toàn khóa ở này U Ám Thần Điện bên trong. Ở Hàng Thần Tháp xung quanh, từng đạo màu đỏ sậm trận văn ở mờ tối bên trong cung điện như ẩn như hiện. Từng trận sóng năng lượng, dọc theo đạo này đạo trận văn, hướng về tiểu tháp bên trong lan truyền. Mỗi một cỗ năng lượng lưu động, đều mang theo một nói hào quang màu đỏ sậm, ánh sáng một tối. Lại như là chảy xuôi huyết mạch. Đây là một tòa huyết tế đại trận. Bày xuống này huyết tế đại trận mục đích chính là vì luyện hóa đi Dịch Vân ở lại Hàng Thần Tháp bên trong thần thức, lấy nồng nặc tinh lực sát khí đến xóa bỏ thần thức, không thể thích hợp hơn. Mười mấy áo bào đen tăng lữ đứng ở huyết trận bốn phương tám hướng, bọn họ ngâm sướng cổ lão chú ấn. Từng đạo âm phù, hóa thành ma tính năng lượng, tụ hợp vào bên trong đại trận, từng điểm truyền vào Hàng Thần Tháp, mà ở đại trận này trung ương, Hàng Thần Tháp cổ điển tối tăm, yên lặng thừa nhận tất cả những thứ này, rời đi nữ đế bí cảnh, Hàng Thần Tháp cũng đã mất đi nữ đế bí cảnh đại trận chống đỡ. Nó bây giờ, chỉ là thuộc về Dịch Vân Pháp Bảo. Mà không có Dịch Vân ở Hàng Thần Tháp, bản thân là không có linh trí, nó sẽ không đối với xâm phạm kẻ thù của nó làm ra phản kích. Vì lẽ đó đám người kia mới dám chậm rãi luyện hóa Hàng Thần Tháp. Bằng không có Dịch Vân thúc giục lời, Hàng Thần Tháp chỉ cần một lần chấn động là có thể đem này một đám áo bào đen tăng lữ chấn động thành thịt nát. Hiện tại luyện hóa Hàng Thần Tháp quá trình không hề thuận lợi. Hàng Thần Tháp bên trong che kín trận pháp. Những trận pháp này tinh diệu cực kỳ. Muốn hiểu thấu đáo những trận pháp này đó là không có khả năng sự tình. Bọn họ có thể làm chỉ có chậm rãi tiêu hao. Tiêu hao hết Hàng Thần Tháp trong trận pháp năng lượng. Mảnh này U Ám Thần Cung thiên địa nguyên khí đều bị này huyết trận ngăn cách. Không có thiên địa nguyên khí cung cấp, Hàng Thần Tháp không cách nào rút lấy năng lượng bổ sung tự thân. Mà đánh với Hắc Giáp Ma Thần một trận bên trong, Hàng Thần Tháp đã tiêu hao đại lượng năng lượng. Đây chính là luyện hóa Hàng Thần Tháp thời cơ tốt nhất. Ta cũng không tin, ta nắm giữ gần như thời gian 20 năm, sẽ bị một kiện vật chết làm khó. Một cái toàn thân quấn ở trong hắc khí áo bào cho nam tử từ u ám bên trong cung điện đi ra, hắn da rẻ trắng xám, mi tâm có một nói quỷ dị chú ấn, xem ra trên thân tràn ngập tà khí. Một ngày 12 canh giờ, một hơi cũng không muốn ngừng lại luyện tháp, mãi đến tận đem tòa tháp này bên trong trận pháp năng lượng hao tổn được sạch sành sanh mới thôi. Nếu như các ngươi có thể làm được, ta tầng tầng có thưởng. Nếu như không làm được, vậy các ngươi cũng không có sống tiếp giá trị. Áo bào cho thanh âm nam tử lạnh lùng. Những này áo bào đen tăng lữ là U Ám Thần Điện bồi dưỡng, từ nhỏ đã bị U Ám Thần Điện thu nhận giúp đỡ, đều là chung với U Ám Thần Điện tử sĩ. U Ám Thần Điện là thiên nguyên giới một luồng thế lực thần bí. Chủ nhân của nó chính là được xưng thiên nguyên giới người số một Ám Dạ Quân Vương. Một năm trước, Ám Dạ Quân Vương cùng Doanh Châu Đảo vợ chồng đồng thời ở Tuyệt Kiếm Sơn gây dựng thiên nguyên trưởng lão hội. mời Dịch Vân đến đây. Ám Dạ Quân Vương nhằm vào Dịch Vân, muốn cho Dịch Vân ký kết linh hồn khế ước, hứa hẹn tự mình ngày sau mạnh mẽ, cũng vĩnh viễn không bao giờ đối với thiên nguyên giới thế lực ra tay. Nhưng mà Dịch Vân căn bản không để ý tới, cuối cùng ra tay đánh nhau. Từ Thân Đồ lão tổ đối chiến Dịch Vân, lại bị Dịch Vân kém chút đánh giết. Cuối cùng nếu như không phải Ám Dạ Quân Vương ra tay, Thân Đồ lão tổ liền bị Dịch Vân diệt. Bất quá Ám Dạ Quân Vương tuy rằng cứu Thân Đồ lão tổ, nhưng cũng không thể làm sao Dịch Vân. Cuối cùng tùy ý Dịch Vân rời đi. Lần đó hội nghị, Ám Dạ Quân Vương đã cùng Dịch Vân kết thù. Sau đó Hắc Giáp Ma Thần xuất thế, Ám Dạ Quân Vương liền mất tích. Thần Hoang núi sâu đầm lớn một trận chiến, Doanh Châu đảo vợ chồng thống lĩnh nhân tộc Danh Túc dồn dập ra tay, mà xem như nhân tộc đệ nhất người Ám Dạ Quân Vương, nhưng không có trình diện. Từ Hắc Giáp Ma Thần xuất thế, Ám Dạ Quân Vương liền mai danh ẩn tích. Cho tới bây giờ hắn rốt cục ra tay, nhưng là đánh cắp hàng thần tháp. Nếu như Dịch Vân ở đây, nhìn thấy Ám Dạ Quân Vương, Dịch Vân thậm chí sẽ khó có thể nhận ra. Bởi vì ban đầu ở Tuyệt Kiếm Sơn thời điểm, Dịch Vân nhìn thấy Ám Dạ Quân Vương là một cái vóc người khô gầy ông lão, xem ra gần đất xa trời. Nhưng là bây giờ Ám Dạ Quân Vương, nhưng là một cái da rẻ tái nhợt người trung niên, này bề ngoài chênh lệch quá xa. Ám Dạ Quân Vương đã sớm trông mà thèm hàng thần tháp, bây giờ Dịch Vân bị phong ấn, đúng là hắn nhận được hàng thần tháp thời cơ tốt nhất. Chỉ là luyện hóa nó, nhưng cực kỳ khó khăn. Đang lúc này, một cái cô gái áo đỏ đi vào đại điện, đối với Ám Dạ Quân Vương một chân quỳ xuống, chúc mừng tôn chủ nhận được hàng thần tháp. Chỉ là 20 năm về sau, Hắc Giáp Ma Thần xuất thế, không biết tôn chủ nên làm gì ứng đối. Này cô gái áo đỏ cũng là U Ám Thần Điện từ nhỏ bồi dưỡng ra được, đối với Ám Dạ Quân Vương trung thành tuyệt đối. Nhưng nàng rất rõ ràng, tuy rằng những năm này Ám Dạ Quân Vương một mực tại ẩn giấu thực lực, hơn nữa 20 năm sau, Ám Dạ Quân Vương khả năng thu được hàng thần tháp làm bản mệnh pháp bảo, thực lực to lớn hơn nữa tiến một bước. Nhưng là để Ám Dạ Quân Vương đối mặt Hắc Giáp Ma Thần, hắn cơ hồ không có năng lực phản kháng. Hắc Giáp Ma Thần, Ám Dạ Quân Vương cười lạnh một tiếng, đó là sống không phải bao nhiêu vạn năm thượng cổ ma thần. Dù cho thực lực của nó bây giờ không kịp lúc trước 1%, cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Đám kia kẻ ngu xuẩn, nếu muốn giết Hắc Giáp Ma Thần, thực sự là nói chuyện viển vông. Cũng may mà cái kia Dịch Vân quá ngu, mới cho ta như vậy cơ hội. Hiện tại Dịch Vân rơi vào dị độ không gian mê cung, hắn liền pháp tắc không gian cũng không hiểu, tuyệt đối không ra được. Hắn biết ta luyện hóa hàng thần tháp cũng vô dụng, ta cũng không có ý định cùng Hắc Giáp Ma Thần đấu. Này thiên nguyên giới, tuy rằng nằm ở một mảnh bỏ đi thế giới, nhưng trên thực tế có không gian tiết điểm, cùng 12 đế thiên liên kết. Ta có hàng thần tháp, nên có thể thông qua không gian này tiết điểm, đi tới 12 đế thiên. Còn 20 năm sau Hắc Giáp Ma Thần xuất thế, lại cho ta có quan hệ gì đâu? Chỉ cần ta có thể đi 12 đế thiên, sao quan tâm nó thiên nguyên giới hồng thủy ngập trời? Đợi đến khi đó, thiên nguyên giới đám ngu ngốc kia, còn có những thần hoang đó man tộc, cũng có thể chết đi. Hắc Giáp Ma Thần cười gằn, đương nhiên tất cả những thứ này tiền đề chính là luyện hóa hàng thần tháp. Hắn nhìn hàng thần tháp, nhẹ nhàng vung tay lên, từ hắn trong không gian giới chỉ bay ra một chiếc ấn lớn. Này đại ấn vuông vức, toàn thân lập lòe ô kim sắc ánh sáng lộng lẫy, xem ra cực kỳ nặng nề. Đại ấn giữa trời ong ong xoay tròn lấy, hắc quang bắn ra bốn phía. Chấn! Ám Dạ Quân Vương một tay vung xuống, đại ấn tầng tầng đập về phía hàng thần tháp. Cong, một tiếng kim loại đụng nhau thanh minh, tế đàn đều là chấn động mạnh một cái. Tựa hồ không chịu nổi này đòn nghiêm trọng, nhưng là hàng thần tháp, nhưng vẫn không nhúc nhích. Ô kim đại ấn ngược lại bị hàng thần tháp đánh bay. Ám dạ quân vương hít sâu một hơi, hàng thần tháp càng là mạnh mẽ, hắn thì càng hưng phấn. Chỉ có chí bảo như thế, mới đáng giá hắn phí nhiều khí lực như vậy. Khóe miệng hắn lộ ra một tia tham lam nụ cười, trầm giọng tự nói, hảo pháp bảo, nhưng cho dù tốt pháp bảo, cũng chỉ là một kiện pháp bảo. Pháp bảo chung quy là vật chết, không có chủ nhân ở. Ta một ngày đập ngươi 100 lần, ta nhìn ngươi trận pháp này có thể chống đỡ đến khi nào. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.